áp chế cộng thêm với vẫn còn chưa quen thuộc lấy Tây Gu. Incursio, ta tới đây Tasumi, chuẩn bị tinh thần nhận lấy cái chết đi. Cách chương.